Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721. Bỏ mạng chạy trốn, mạnh mẽ, ta thực lực bây giờ có thể trực tiếp đè chết. Trước đây ta đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả, Đường Mục thực lực tăng mạnh, tăng cường gấp trăm lần thực lực. Chính là cấp 9 tiến hóa giả cùng cấp 8 tiến hóa giả chênh lệch. Dù cho Đường Mục cái này có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, cũng giống như vậy. Lúc này Đường Mục tích lũy lâu dài sử dụng một lần, không chỉ đột phá một đẳng cấp, mà là liên tục đột phá hai cấp bậc, trở thành cấp 9 cấp 2 tiến hóa giả. Thực lực đó không so với bình thường cấp 9 cấp 4 tiến hóa giả game monster lấy Đường Mục thực lực như vậy, Đường Mục tự nhận là tự vệ không có vấn đề chút nào. Thực lực đột phá, Đường Mục tâm thái vẫn còn có chút bành trướng, nhất thời sinh ra khiêu chiến truy sát chính mình quái vật ý nghĩ. Có cái ý niệm này, Đường Mục cũng không áp chế lại, không chút do dự hướng về những quái vật kia giết đi. Một chiêu kiếm luận sinh tử, sinh tử kiếm pháp bị Đường Mục sử dụng, phối hợp cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công sử dụng, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa ra bảo kiếm bị Đường Mục không ngừng vung lên. Từng con quái vật, ác quỷ, quỷ quái, âm thú chờ từng con bị Đường Mục giết chết. Trong này không thiếu cấp 9 quái vật tồn tại. Hiện tại quái vật cấp 9 đẳng cấp cũng không hiếm thấy, nhưng nhiều nhất cấp 9 cấp 1 mà thôi. Cấp 9 cấp 2 tạm thời không nhìn thấy. Đối với Đường Mục sau khi đột phá thực lực tới nói, cấp 9 cấp 1 quái vật vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn, hoặc là căn bản là không đón được hắn một chiêu. Vì lẽ đó rất nhiều quái vật bị Đường Mục như vậy gọn gàng nhanh chóng giết chết. Không biết có phải ảo giác hay không, theo Đường Mục không ngừng giết chóc những quái vật này, Đường Mục nhất thời thật giống đối với này thí luyện không gian có cảm ứng giống như vậy. Thật giống có thể cảm ứng được luân hồi môn hô hấp như thế. Này có thể hay không là ảo giác? Cái cảm giác này rất yếu ớt. Dù cho Đường Mục cảm ứng độ cũng có loại ảo giác cảm giác, nhưng cái cảm giác này tuy rằng yếu ớt nhưng cũng chân thực. Vì lẽ đó Đường Mục không thể không trong lòng có suy đoán. Chẳng lẽ luân hồi môn cổ vũ đối với túng những quái vật này mà không phải chạy trốn? Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời vì là ý nghĩ của chính mình giật mình. Có điều ý nghĩ này không hẳn không phải thật sự. Vì lẽ đó, Đường Mục đối với nghiệp chứng ý nghĩ này vẫn là rất ngang nhiên. Liền, Đường Mục đối với những quái vật này giết chóc càng thêm chăm chỉ. Ở trong quá trình này, Đường Mục cảm ứng được luân hồi môn hô hấp càng thêm mãnh liệt. Ở trong quá trình này, Đường Mục cảm giác được thật giống có món đồ gì gia trì đến trên người chính mình. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là số mệnh? Cảm ứng được đỉnh đầu tụ tập vô hình trường lực, Đường Mục có cảm ứng nghĩ. Theo Đường Mục không ngừng giết chóc, Đường Mục bốn phía, những quái vật kia số lượng đang không ngừng giảm thiểu. Nhưng rất nhanh, xa xa vô số quái vật hướng về hắn đánh tới. Ta có cảm giác không ổn. Theo vô số quái vật hướng về Đường Mục đánh tới, Đường Mục nhất thời có cảm giác không ổn. Rất nhanh, hắn phát hiện, bốn phương tám hướng, vô số quái vật hướng về Đường Mục đánh tới. Thật giống Đường Mục trên người có đối với những quái vật này cực kỳ hấp dẫn đồ vật. Chẳng lẽ con này đỉnh tụ tập vô hình đồ vật còn có giận quái tác dụng? Đường Mục thậm chí cảm ứng được, càng thêm xa xa, có càng thêm nhiều số lượng, càng mạnh mẽ hơn quái vật hướng về hắn đánh tới. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện mình bị những quái vật này vây. Hơn nữa những này vây quanh đường mục quái vật thực lực cấp 9 bắt đầu làm chủ. Có chút không ổn, đối với tự thân bị vây lại, đường mục tuy rằng rất có tự tin tự vệ, nhưng cũng cảm giác được không ổn, bởi vì hắn phát hiện, những quái vật này không chỉ có số lượng đang gia tăng, hơn nữa một mình thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Bành trướng, vào lúc này, đường mục tâm thái vững chắc xuống, nhất thời biết mình bành trướng. Bằng không lấy thực lực của hắn, phá vòng vây xuất hiện, là không có vấn đề chút nào. Nhưng hiện tại, lại bị bao quanh vây nhốt, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, liền không phải đơn giản như vậy. Nếu như vậy liền chiến đấu đi, bị vây lại, nhất thời phá vòng vây không ra đi. Đường mục trái lại thả ra, hét lớn một tiếng, chiến ý bạo phát. Hướng về những quái vật kia môn giết đi. Ở trong quá trình này, vô số quái vật bị đường mục chớp nhoáng giết hết. Hắn đỉnh đầu tụ tập sức mạnh vô hình càng ngày càng nhiều. Cũng không biết quá bao lâu, đường mục đã mất cảm giác. Vô số quái vật bị hắn giết chết. Chung quanh hắn quái vật số lượng đang không ngừng giảm thiểu. Tuy rằng đường mục thực lực mỗi thời mỗi khắc đều duy trì đỉnh cao, nhưng tinh thần lực nhưng tiêu hao rất nhiều. Hống, một tiếng giống to vang lên. Sau đó ở đường mục thức tỉnh dưới ánh mắt, xa xa, một quái vật to lớn bắt đầu hình thành. Sức mạnh vô hình, cho đường mục cảm giác, vừa vặn cùng đường mục đỉnh đầu sức mạnh ngược lại. Tại này cỗ sức mạnh vô hình ảnh hưởng, một con lớn vô cùng, đem viễn phương thiên không che lấp quái vật xuất hiện. Quái vật này giống như một thiên biến vạn hóa cự mặt. Cái miệng lớn như chậu máu hướng lên trời giống to, liền ngay cả thí luyện thế giới cũng bị chấn động. Mà như vậy tiếng hô dư âm, liền ngay cả đường mục cũng cảm giác được áp lực, thật mạnh mẽ quái vật. Vào lúc này, đường mục mới phát hiện, bất chi bất giác, thí luyện thế giới thời gian đã qua 2 tháng. Đây là tháng thứ 3 bắt đầu, hay là bởi vì đường mục giết chóc những quái vật này nguyên nhân. Tháng thứ 3, thí luyện thế giới sinh ra cự mặt như vậy, quái vật. Lúc này cự mặt quái vật thật giống bị đường mục hấp dẫn đến, hướng về đường mục đập tới. Trốn, nhìn thấy cự mặt quái vật đánh tới, đường mục không chút do dự chạy trốn. Đùa giỡn, đường mục mặc dù tốt chiến, cũng không sợ chết, nhưng tuyệt đối không có chịu chết ý nghĩ. Này cự mặt thực lực, ở đường mục cảm ứng bên trong, chí ít là cấp 9 cấp 7 quái vật. Thực lực như vậy mạnh mẽ quái vật, tuy rằng không có trí khôn, nhưng cũng không phải đường mục có thể đối phó. Nếu là không cẩn thận, đường mục rất khả năng bị quái vật này trực tiếp thuấn sát. Vì lẽ đó, đường mục không chút do dự chạy trốn, không hề có một chút nào cảm giác thật không tiện. Cự mặt quái thấy đường mục chạy trốn, tự nhiên truy đuổi mà đến. Liền, trong thiên địa bắt đầu đại trốn giết. Đường mục ở mặt trước không ngừng chạy trốn, nhưng cự mặt quái tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó bọn họ khoảng cách vẫn là đang không ngừng thu nhỏ lại. Nhất thời đường mục cuống lên, không thể không toàn lực ra tốc thoát đi. Ở trong quá trình này, đường mục tuyệt đối bùng nổ ra 200% tiềm lực. Lúc này, đường mục chính là bị phong cẩu truy đuổi nhân loại. Liền quay đầu lại cũng không dám, chỉ có thể hướng về phía trước không ngừng chạy trốn. Cũng còn tốt này thí luyện thế giới đầy đủ lớn, căn bản là thật giống không có phần cuối giống như vậy, làm cho đường mục có đầy đủ không gian chạy trốn. Hống, mặt sau truy đuổi đường mục cự mặt không ngừng rít gào, có lúc phát sinh một ít công kích hướng về phía trước đường mục công kích mà đến, muốn đem đường mục giết chết. Đường mục mỗi một lần cảm giác được công kích được đến, nguy hiểm tới người thời điểm sẽ tránh thoát. Nhiều lần, Đường Mục suýt chút nữa bị cự mặt phát sinh công kích giết chết. Ở trong quá trình này, Đường Mục cũng gặp phải một ít cái khác chạy trốn cõi âm sinh mệnh. Nhưng những này cõi âm sinh mệnh phần lớn không phải là bị cái kia cự mặt công kích giết chết, chính là bị cự mặt đuổi theo, một cái nuốt lấy. Chỉ có số rất ít mới có thể cùng Đường Mục như thế nhanh chóng chạy trốn, bỏ mạng hướng về phía trước chạy trốn. Hết chương.